Chương 688, thật vui vẻ. Đúng à, Euga ảo, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi bây giờ không muốn đem thực lực của chính mình coi trọng lắm, bởi vì ngươi là một nữ hài tử, tổng được cần thời gian tới trang phục chính mình, thực lực của ngươi có mạnh hay không không trọng yếu, quan trọng nhất là, đem mình chiếu cố tốt là được rồi, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm còn có chúng ta bốn cái nam sinh đâu. Ngươi liền không cần quan tâm vào lúc này cả cạ sĩ cũng quay đầu hướng Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ cũng quay đầu nhìn Usuzuga ảo, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Euga ảo, đội trưởng ba người bọn họ nói cũng không có sai, ngươi mục đích chủ yếu nhất chính là đem mình chiếu cố tốt, còn có một chút chúng ta đều phi thường thích ăn ngươi làm cơm, về sau đi ra chấp hành nhiệm vụ ngươi liền chủ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Còn có làm cơm là được rồi, những chuyện khác liền giao cho chúng ta tới làm ở làm bọn họ bốn cái nam sinh toàn bộ nói xong sau đó, Usuzuga ảo. Từ từ ngẩng đầu, sau đó miễn cưỡng cười đối với mấy người bọn hắn gật đầu, theo phía sau nói ra, thực sự quá cảm tạ các ngươi, ta mới vừa nghe các ngươi theo như lời nói, ta cũng phát hiện mình thời gian rất lâu cũng không có thật tốt trang điểm một chút mình. Hiện tại cảm giác chính mình da thịt đều phi thường khô khan đâu, trước đây phần lớn thời gian ta đều sẽ đem nó dùng vào tu luyện, đi ra chấp hành nhiệm vụ ta cũng rất ít, đang trang hoàng mình, xem ra sau này ta còn thực sự muốn thật tốt. Trang điểm một chút chính mình, chiếu cố một chút chính mình nếu không, vậy coi như thực sự giống như một cái các ông cuối cùng Usuzuga ảo đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, ha ha. Lúc này mới là của chúng ta ủ gạo thì sao ngươi là một người nữ sinh, mãi mãi cũng không nên quên trang phục chính mình nói thật, ta cũng chưa thấy qua ủ gạo thì nhất xinh đẹp một mặt đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói, về sau liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói rằng, đúng a đu nở dê vờ ơ ý a, ta cũng chưa từng thấy qua đâu, ta hy vọng ở ta sinh thời có thể gặp được một lần đâu, nếu quả như thật nhìn thấy nói. Ta đây cuộc đời này vô hối hỉ hỉ ủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền ngay sau đó đối với Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói ra, hai người các ngươi thật là quá đáng ghét, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở các ngươi sinh thời cho các ngươi gặp mặt ta nhất xinh đẹp một mặt. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này Lưu Ly liền quay đầu mị lấy mắt nhìn Usuzuga ảo, sau đó nhỏ giọng nói ra, nói thật, nếu như Uga tỷ hảo hảo trang điểm một chút lời nói, nhất định là một cái đại mỹ nữ đâu, đến lúc đó đi ở trên đường cái. Có không phải thiếu nam sinh hắn cũng có quay đầu nhìn này ủ gạ tỉ hì hì. Làm Usuzuga ảo nghe được Lưu Ly sau khi nói xong những lời này, liền quay đầu vô vô đầu của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi cái này tiểu gia hỏa thật là hư đâu, ta nhưng lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận, ngươi cứ như vậy pha trò ngươi tỉ tỉ, xem ta về sau làm sao thu thập ngươi. Lưu Ly bị Usuzuga ảo nhẹ nhàng mà đánh mình một chút đầu sau đó. Liền mặt nở nụ cười xoa xoa đầu, sau đó đối với Usuzuga ảo nói ra, hệ Uga ảo tỷ, như vậy không tốt sao, luôn là vui vẻ cười. Cười, như vậy ngươi mới có thể mỗi ngày thật vui vẻ, như vậy mấy người chúng ta cũng đều sẽ phi thường vui vẻ ta không sao, ta về sau nhất định sẽ chờ ngươi đến giáo huấn ta đây.